Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Bị tước đoạt huyền cơ tiên thiên cốt. Chờ một chút, Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra. Bệ hạ thế nào? Trương Vĩ không hiểu hỏi. Viêm Bắc không nói gì, xoay thân thể lại, nhìn qua sau lưng sắt cầu. Chậm kém chút đem cái này quên mất. Những thứ này xích sắt đều không phải là phổ thông mẻ kim loại. Hỗn hợp vạn năm huyền thiết chế tạo thành, muốn là đem hòa tan luyện chế thành binh khí, nhất định vô cùng sắc bén. Viêm Bắc nói, bệ hạ, có thể chúng ta bây giờ tại đầu này, không cách nào đem đầu kia chặt đứt a. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này dễ xử lý. Viêm Bắc cười thần bí. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành một thanh ma đao, chạm tại sắt cầu mặt khác vừa đứt, đem mặt đất chặt đứt, cho chấm tới. Viêm Bắc nói, nắm lấy xích sắt, tay cầm bỗng nhiên vừa dùng lực, đem xích sắt cưỡng ép kéo đi qua, sau đó thu vào hệ thống không gian bên trong. Cái này làm được sao? Trương Vĩ trợn mắt hốc mồm nói ra. Nói nhảm, không phải vậy các ngươi nghĩ sao? Viêm Bắc tức giận liếc mắt. Đi thôi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy ba người bọn họ, hướng về bên ngoài phóng đi. Một phút sau đó, Viêm Bắc bốn người đã rời đi sơn động. Rầm rầm rầm, bọn họ bên này mới ra đến. Sơn động sập nát, hóa thành bột phấn chiếu xuống trong hồ nước. Đến đón lấy hai người các ngươi có tính toán gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, hai anh em chúng ta đã thương lượng xong, lại đi một chuyến thần võ vương quốc. Lúc này thần võ vương quốc chú ý lực bị phân tán. Chúng ta lúc này đi qua, vừa vặn đem những cái kia vương công đại thần mộ huyệt cho bưng. Sau đó lại liên chiến xung quanh quốc gia. Hắc Vô Thường nói, cái này cho các ngươi. Viêm Bắc nói, đem trên thân dư thừa những cái kia nạp giới toàn bộ lấy ra ngoài, giao cho Hắc Bạch Vô Thường. Trầm ngâm một chút, lại lấy ra 50 viên thiên lôi châu giao cho bọn hắn hai người. Những vật này các ngươi cầm lấy, có những vật này tại, các ngươi cũng nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn, coi như gặp phải cường địch cũng có thể ung dung rút đi. Rời đi nơi này về sau, trước không cần vội vã đi trộm mộ, tìm một chỗ đem chấm cho các ngươi nhân kiếp đan ăn vào. Trước đột phá đến nhân kiếp cảnh, Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ cảm ơn ngươi. Hắc Bạch Vô Thường cảm động nói ra, hai người quỳ trên mặt đất, trịnh trọng đối với Viêm Bắc dập đầu ba cái, hết thảy hành động đều ở ba cái khấu đầu bên trong. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Chấm Viêm Long Quốc là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Viêm Bắc đem hai người bọn họ nâng đỡ, trịnh trọng nói, bệ hạ, hai anh em chúng ta cáo từ. Hắc Bạch Vô Thường cảm động nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Ngay sau đó hai người dưới chân một chút, hướng về phía trước phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Viêm Bắc thu tầm mắt lại nói. Trương Vĩ đáp. Một trận gió nhẹ thổi tới, tại chỗ đã không có thân ảnh của hai người. Hai ngày sau đó, Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người xuất hiện tại Hắc Ám Tùng Lâm biên giới vị trí. Bất quá hai người lại ngừng lại tại thông hướng Phi Thiên Hạp Cốc chỗ giao giới. Hai bóng người chật vật ngồi ở chỗ này, một cái là trước đó gặp phải Uông Thắng Thư, một vị khác là cái nữ nhân trẻ tuổi mặc một bộ phá nát quần dài màu đỏ, hai trên thân thể người rách tung tóe, bộ dáng rất thảm. Bất quá Uông Thắng Thư vẫn còn tốt một chút, tuy nhiên chật vật nhưng lại vô cùng tinh thần, hồng quang đầy mặt, tinh thần sung mãn. Bệ hạ, gia hỏa này thật từ bên trong chạy ra. Trương Vĩ trêu ghẹo nói, chấm cũng không nghĩ tới hắn một người bình thường lại có thể theo hắc ám tùng lâm bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ ngươi trước không phải cho hắn phục dụng một khỏa Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Chẳng lẽ cái này nữ nhân áo đỏ chính là mục tiêu của hắn? Trương Vĩ tò mò hỏi, nhìn cái dạng này, phải là, Viêm Bắc gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi qua, Viêm Bắc nói một tiếng, mấy cái lắc lư ở giữa, liền đã đến hai người bọn hắn người trước mặt. Ngươi rất không tệ, thế mà thật từ bên trong chạy ra. Viêm Bắc hài lòng nói, a, thiếu gia là ngươi, thấy rõ người tới. Uông Thắng Thư kích động nói, Viêm Bắc cười gật gật đầu, nhìn qua dựa vào trên đại thụ nữ nhân trẻ tuổi, mi đầu ngưng tụ, chỉ cảm thấy khá quen, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Thiếu gia, nàng là phu nhân của ta. Uông Thắng Thư đỏ mặt nói, vô sỉ. Nữ nhân trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, nam nhân nói chuyện, nơi này ngươi không có chuyện. Uông Thắng Thư nói, thiếu gia, ta đã thông qua khảo nghiệm của ngươi, theo hắc ám tùng lâm bên trong chạy ra, ngươi bây giờ có thể thu ta làm đồ đệ đi. Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ hỏa nhiệt, bản thiếu gia sẽ không thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ. Viêm Bắc nói, thiếu gia cái này, không đợi hắn nói xong, Viêm Bắc phất tay đánh gãy hắn, không thu ngươi làm đồ, nhưng không có nghĩa là bản thiếu gia không truyền thụ ngươi bản lĩnh thật sự. Viêm Bắc nói, thiếu gia đây là thực sự sao? Uông Thắng Thư kích động mà hỏi, đang truyền thụ ngươi bản lĩnh thật sự trước đó, bản thiếu gia có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Trương Vĩ rất có nhãn lực kình đi tới, một cái trưởng đao đánh vào nữ nhân áo đỏ trên đầu, đem nàng đánh ngất đi. Thiếu gia ngươi mời nói. Uông Thắng Thư nói nghiêm túc, ngươi cũng đã biết bản thiếu gia là ai? Viêm Bắc hỏi. Uông Thắng Thư rơi vào trầm tư, nhìn qua Viêm Bắc xuyên qua một bộ màu đen trang phục cẩm phục, anh tuấn uy vũ bất phàm, vải vóc thượng đẳng, tự mang một cỗ cấp trên khí thế, giơ tay nhấc chân ở giữa, cho người ta một loại không giận chi uy cảm giác. Trương Vĩ mặc dù không có loại khí thế này, nhưng hắn đồng dạng tự mang một cỗ uy nghiêm. Trừ cái đó ra, hắn vậy mà không có hầu kết. Chẳng lẽ bọn họ là... Uông Thắng Thư trong nội tâm to gan suy đoán nói. Thảo dân Uông Thắng Thư gặp qua bệ hạ. Uông Thắng Thư quỳ một chân xuống đất hành lễ nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, thông qua đủ loại dấu vết để lại có thể đoán ra trẫm thân phận. Viêm Bắc nói, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ, muốn gia nhập trẫm Viêm Long Quốc, vì trẫm hiệu lực. Viêm Bắc nghiêm mặt mà hỏi, khởi bẩm bệ hạ, thảo dân nguyện ý, chỉ cần có một tia cơ hội, thảo dân đều sẽ không buông tha cho. Uông Thắng Thư kiên định nói ra, hệ thống, cho chấm xem xét hắn độ trung thành. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Uông Thắng Thư, thân phận, Lam Nguyệt Vương quốc Uông gia con riêng, độ trung thành, 100, võ giả, huyệt cơ tiên thiên cốt bị tước đoạt, không cách nào tu luyện, niệm lực sư tu vi, nhất phẩm, đứng lên đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, bệ hạ, thảo dân thể nội huyền cơ tiên thiên cốt bị người vận dụng ngoại lực cưỡng ép tước đoạt, không cách nào tu luyện võ đạo, đời này có phải hay không không cách nào tu luyện? Uông Thắng Thư không cam lòng hỏi, nếu như là người khác, có lẽ không có một điểm biện pháp nào, nhưng người vận khí không tệ, gặp phải chính là trẫm, có thể gặp được xem thời cơ duyên còn có thể nắm chắc. Nói rõ ngươi cùng trẫm hữu duyên, cường giả cũng không phải là chỉ có võ đạo một con đường. Còn có niệm lực sư, ngươi hẳn phải biết, niệm lực sư so võ giả còn muốn tôn quý, thủ đoạn càng thêm cường đại. Cùng giai niệm lực sư vô địch, vượt cấp khiêu chiến, Viêm Bắc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,